tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Lang trơ mắt nhìn đám người khu một từ trong nhà kho mang ra một thùng lớn chất dinh dưỡng đi. Nội tâm rất phẫn nộ. Phi thường phẫn nộ. Tàu đổ rác sẽ không phân loại và xử lý rác. Đặt gọn gàng trên mặt đất chờ họ nhặt. Tất cả những điều này là ông đã dẫn dắt cấp dưới của mình làm sạch bao nhiêu ngọn núi rác. Trước khi vận chuyển trở lại AH, hiện tại cứ như vậy bị người ta nghênh ngang lấy đi. Vân Xuyên đứng bên cạnh để xem cấp dưới của mình vận chuyển và ghi lại số lượng cá nhân của mình. Những chất lỏng dinh dưỡng này có thể làm cho khu vực duy nhất trong một thời gian. Thức ăn rất quan trọng trong một ngôi sao rác. Phải có một số trong trái tim của bạn để không bị lừa bởi những người dưới bàn tay. Chờ sau khi di chuyển gần hết, lại mượn mấy chiếc xe vận chuyển hàng hóa ở khu 3 để nạp chất dinh dưỡng. Vân Xuyên chuẩn bị rời đi. Đi thôi. Anh xoay người phất phất tay với Độc Lang. Vết thương trên người không hề cản trở hành động. Thậm chí còn thoải mái hơn. Hăng hái hơn. Bảo trọng nha. Dứt lời. Mái tóc đen quấn quanh Độc Lang tản ra. Độc Lang ngã trên mặt đất. Cả người chật vật không chịu nổi. Một chân mềm nhũn không thể khống chế. Hai tay hắn chống mặt đất. Miễn cưỡng làm cho mình đứng lên. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Vân Xuyên. Ánh mắt nặng nề. Ý ngươi là sao? Hắn cho rằng Vân Xuyên sẽ di 3TCS3T chính mình. Nhưng bây giờ, người kia dường như không có ý định làm điều đó. Thậm chí để anh ta đi. Nó chỉ đơn giản là không phù hợp với lẽ thường. Địa bàn quá nhiều. Không quản được. Vân Xuyên nói xong. Quay đầu lại nhìn anh một cái. Khóe môi khẽ nhếch. Muốn sống thật tốt. Hy vọng lần sau đến khu 3 nhìn thấy vẫn là anh. Sắc mặt Độc Lang vốn rất kém. Sau khi nghe xong lời này, sắc mặt càng tối sầm lại. Ánh mắt như câu, hung hăng chém Vân Xuyên. Hận không thể dùng ánh mắt đâm chết anh. Và lần sau, chết đi. Nội tâm gầm gừ hóa thành tình cảm dư thừa. Tất cả đều ẩn chứa trong đôi mắt Độc Lang không bị che mắt kia. Ý cười Vân Xuyên biến mất. Lập tức biến sắc, mặt không chút thay đổi giơ tay lên. Độc Lang cả kinh, thầm nghĩ quả nhiên anh sẽ không dễ dàng buông tha mình như vậy. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay quay cuồng trên mặt đất vài vòng. Giống như một con lừa lười lan lộn, trốn ở phía sau tường tàn. Vân Xuyên giơ tay lên cắt tóc tức giống như bị chó gặm qua. Nhàn nhạt liếc xéo Độc Lang một cái. Quay đầu rời đi, Độc Lang. Thật xấu hổ, cũng may người của khu 3 bị từ nơi này giải thiệp. Không có thủ hạ nhìn thấy một màn này. Vây khốn heo, ha ha ha ha, tía tô, cái này quá đáng a. Là vết thương không đau sao? Già như vậy sao? Anh chủ tô, thời gian gần đây số lượng người dẫn chương trình vượt quá tiêu chuẩn. Trích tinh lâu, da gì, làm mát da đông lạnh pha lê, bánh quy nhỏ giòn. Trích tinh lâu, vũ trụ đệ nhất soái. Tên này làm sao lại ra ngoài? Bánh quy nhỏ giòn tan. Hình như là thời hiệu cấm ngôn. Trong thời gian ngắn không thể lại không có lý do cấm ngôn. Xuyên xuyên tôi không chịu nổi QWQ. Mèo mèo mau. Trích tinh lâu làm sao vậy? Tủ trắng, anh sẽ biết điều đó sao? Đại nhân, thật sự muốn buông tha Độc Lang sao? Thủ hạ đi theo Vân Xuyên liên tiếp quay đầu nhìn khu 3. Rất lo lắng, vạn nhất hắn tĩnh dưỡng tốt để trả thù. Đại nhân làm như vậy tự nhiên có cân nhắc. Độc Lang hiện tại là tàn lang. Tự bảo vệ được địa vị cũng không kịp. Làm sao dám đến khu 1 trả thù. Một thủ hạ khác sáng sủa bắt đầu vỗ mông ngựa. Vân Xuyên an ủi thủ hạ. Không cần lo lắng về chuyện này. Sau này loại chuyện này sẽ nhiều hơn. Lo lắng không được, buông tha Độc Lang cũng có cân nhắc của anh. Anh làm xong nhiệm vụ liền đi. Sẽ không ở thế giới này lâu dài. Hợp nhất khu 1 và khu 3 đối với việc thành lập quy tắc khu an toàn trợ giúp nhỏ. Không có ý nghĩa, hơn nữa địa bàn lớn như vậy. Còn phải đồng thời ổn định quy tắc khu an toàn khu 1. Không có nhiều tinh lực quản lý như vậy. Khu 3 dù sao cũng phải có người quản lý. thay vì đổi sang một cái mới. Còn không bằng giữ Độc Lang lại. Độc Lang tốt xấu gì cũng đánh một trận, cũng coi như biết rõ ràng. Càng kiên định, dù sao người mới lên ngôi khẳng định sẽ không cảm tạ Vân Xuyên. Ngược lại sẽ phi thường lo lắng mình có thể giống như lão đại trước đó bị lật đổ hay không. Thời khắc nhớ thương đối với khu một xuống tay Vi Cường trước. Trên thực tế cũng đích xác là như thế. Mà Độc Lang chỉ cảm thấy anh là điên. Về sau ít chọc là tốt rồi. Mưa to đến nhanh cũng đi nhanh. Nước mưa rửa sạch toàn bộ tầm nhìn trong trẻo vài phần. Mùi hôi thối tràn ngập trong không khí cũng bị che lấp. Nguyên bản mây đen dày nặng sau khi mưa dông PS4T tiết một phen trở nên ôn hòa. Ánh mặt trời dễ dàng xuyên qua mây đen. Từng đợt chiếu lên mặt đất. Vân Xuyên đi trước một ngựa. Lần này dưới bánh xe không còn bụi bặm nữa. Lại nghiền qua từng hố nước thải. Nước thải văng khắp nơi. Phun ra cực cao. Anh càng lái càng nhanh. Miễn là nó đủ nhanh. Nước thải nó không thể đuổi kịp anh. Bất quá hơn nửa ngày. Vân Xuyên mang theo một đám người từ khu một lao ra. Lại mang theo một đám người cộng thêm một lượng lớn hàng hóa xông trở về. Khu một rất bình tĩnh. Không khác gì lúc rời đi. Mọi người dường như đều vô cùng thành thật. Cuối cùng anh đã trở lại. Anh ở đây. Không sao chứ. Phi Đản sau khi nhìn thấy Vân Xuyên. Nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Biểu tình khoa trương. Lập tức lại bị tình huống thảm thiết trên người Vân Xuyên khiếp sợ. Sau này lắc đầu. Tôi cảm thấy tốt, cũng may khu một không có việc gì xảy ra. Bằng không tôi thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Cái này trả lại cho anh. Phi Đản đem một vật nhét vào trong tay Vân Xuyên. Tôi đã không chạm vào nó trong một thời gian dài. Thực sự không chắc chắn về trình độ hiện tại của tôi. Chính là thứ Vân Xuyên cho cậu trước khi rời đi. Không xác định thì đi làm quen một chút. Vài phút năng lượng khu một còn chống đỡ được. Vân Xuyên từ trên xe đi xuống. Thuận tay đem khối kim loại màu bạc kia ném vào trong túi phi đua. Vị trí cất giữ áo giáp tôi chỉ nói cho cậu biết. Đừng để người khác phát hiện chìa khóa ở chỗ của cậu. Tôi sẽ đi tắm. Với đủ thức ăn. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của khu một diễn ra suôn sẻ. Người mới tuyển tới cái gì cũng có. Nhưng tổng thể mà nói coi như là nghe lời. Đơn giản mà nói. Chính là ánh mắt tốt. Nhận ra quy tắc sau khi khu an toàn mới thành lập. Chỉ cần không vi phạm quy tắc trong khu vực an toàn, Vân Xuyên cũng sẽ không làm khó bọn họ. Các quy tắc được thiết lập ngày càng được tuân thủ. Từng bước chậm rãi làm cho người ta tiếp nhận cái gì đó. Ở rác rưởi tinh không cần. Nơi này là thế giới thuần túy tín ngưỡng cường giả. Cường giả vi tôn. Hơn nữa, Vân Xuyên ở loại địa phương này cũng không có mềm lòng. Đối mặt phá hư quy tắc người không chút lưu tình. Có đôi khi thậm chí trừng phạt quá nặng. Bởi vậy, cho dù người của sao giác đem đầu không ở thắt lưng quần sống qua ngày. Chỉ cần ở khu một, phải thành thành thật thật làm lương dân. Vân Xuyên bắt đầu kế hoạch tiếp theo. Nhiệm vụ được phát hành trong phòng phát sóng trực tiếp ám sắc tối màu không hiển thị hoàn thành. Chứng tỏ quy tắc anh thiết lập không đạt tiêu chuẩn. Không biết là phạm vi quy tắc tán thành không đủ lớn. Hay là người của khu một từ đáy lòng còn nghi ngờ. Khu an toàn, nếu là bởi vì điều thứ hai, còn cần thêm chút thời gian. Nhưng nếu đó là nguyên nhân đầu tiên, anh ta phải chuẩn bị nhiều hơn nữa. Bước đầu tiên, cũng là bước duy nhất, chính là muốn cho thập đại khu thậm chí là giác tinh tất cả mọi người đều biết. Khu một thực lực cường đại, đủ để che chở khu an toàn ổn định tồn tại. Khu an toàn không cách nào dễ dàng bị bất luận kẻ nào dễ dàng hủy diệt. Dầm, viên đạn cuối cùng này trúng nhầm. Vân Xuyên đang làm việc chăm chỉ để tăng cường sức mạnh của mình trong tất cả các khía cạnh của nó. Bao gồm cả sự thiếu hụt và thiếu hụt gần gũi. Huấn luyện bắn súng xong, anh buông súng xuống, lau tay. Hỏi thủ hạ đang chờ ở một bên. Chuyện của khu một tạm thời bận rộn xong. Có phải tôi nên liên lạc với khu khác hay không? Mí mắt thủ hạ giật giật. Lặng lẽ liếc mắt nhìn sắc mặt Vân Xuyên. Hắn không thể hiểu được lão đại lại đang suy tính cái gì. Vị lão đại này sao lại không có yên tĩnh? Chỗ ngồi còn chưa ngồi vững, mấy ngày trước liền chạy tới một mình solo một đám khu ba. Mấu chốt là còn đánh thắng. Đánh thắng thì thôi, không cướp địa bàn, cướp một đống đồ đạc trở về. Hiện tại ngược lại, anh đã thoát ly thú vị solo một khu. Anh muốn cùng nhau khiêu khích tám đại khu khác. Khu một sớm hay muộn thuốc. Vân Xuyên suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, tôi không thích đánh nhau. Mọi người có thể cùng hòa khí ngồi xuống nói chuyện là tốt nhất. Ngoại trừ khu 3, gửi một lá thư mời cho các khu khác trong khu vực 10. Nói rằng khu vực 1 của chúng tôi thiết lập một khu vực an toàn là để cung cấp cho tất cả các ngôi sao rác một nơi trú ẩn an toàn. Đây là một bước nhỏ của khu vực, một bước tiến lớn của ngôi sao rác. Thân là quản lý sao rác, bọn họ nên đóng góp chút gì? Quyên góp chút, đặc sản địa phương, vân vân tới đây. Đương nhiên, cũng long trọng mời bọn họ đến khu một tham quan. Hả, như vậy có thể, quá vô lý không? Thủ hạ nhịn không được nói ra sự thật. Có không? Vân Xuyên nhíu mày, suy ngẫm một chút, chân thành hỏi, chẳng lẽ lý do này không đủ đầy đủ? Vậy tôi nghĩ đến một người khác. Không phải không? Đại nhân, làm như vậy có thể quá cao điệu hay không? Đồng thời cùng thập đại khu là địch. Thủ hạ ngược lại thật lòng suy nghĩ cho khu 1. Không đến mức, phát thiệp mời thăm dò một chút mà thôi. Vân Xuyên dừng một chút, tiếp tục nói, mau chóng đưa thiệp mời ra ngoài. Lại tìm chút vũ khí và đồ dùng cũ chúng ta không cần bảo dưỡng cải tạo một chút. Coi như là lễ vật cùng đưa đến 10 khu lớn. Biểu thị thành ý của chúng ta. Hy vọng bọn họ có thể đầu đào báo lý. Đúng rồi. Đưa cho khu 11 mới thành lập kia một phần. Rượu sake. Vừa rồi tôi có nghe nhầm không? Kawagawa nói gì? Anh ta không thích đánh nhau. Tổ ấm. Quay đầu không nhận nợ. Tranh giành làm người văn minh. Tiểu bạch thỏ mua đường. Thì ra người dẫn chương trình còn biết cái gì gọi là thăm dò a. Tôi còn tưởng rằng anh sẽ không đâu. Ăn chút không khí bên cạnh cậu. Độc lang khu 3 chảy ra nước mắt. Vài ngày sau, những người đi gửi thư mời lần lượt trở lại khu 1. Mang theo hồi âm, loại bỏ khu vực 3 đã được. Hướng dẫn, khu 2, cũng gửi lại một đống những thứ trông sáng sủa nhưng thực tế không thực tế. Khu 4, nghiêm túc trả lại, 3 nữ nhân, cùng 4 người bị xích xích khóa tay chân. Hung thần ác sát, vừa nhìn đã biết là cùng khu 4 không đối phó. Vừa vặn gặp được Vân Xuyên phát thiệp mời. Liền đua tới, khu 8, không cho gì cả, trở tay viết một tấm thiệp mời trả lại cho Vân Xuyên. Mời anh đến khu 8 chơi. Khu 11, trở về một quyển sách viết tay được đóng gói vô cùng hoa lệ. Vân Xuyên mở ra liếc mắt một cái liền ném đi. Thiệp mời gửi cho các khu khác cũng không có hồi âm. Thậm chí có mấy người ngay cả lão đại khu vực cũng không nhìn thấy. Đành phải xấu hổ trở về. Cách chương.